Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460.460. Ám sát đánh úp lại, chương 460.460. Ám sát đánh úp lại Bạch Hoàng cảm giác đến này Cổ Siêu Việt yêu lực mặt pháp lực liền biết này chỉ. Hồ Ly cũng nhất định là hóa thần thậm chí trở lên cảnh giới. Không phải hắn có thể phản kháng, không bằng an tĩnh tiếp thu. Toại cũng không nhúc nhích, tùy ý Hách Liên Cửu Thành khắc họa trận văn, hắn cảm thấy theo này đó trận văn nhập thể. Quanh mình linh khí tựa hồ chiều hắn vọt tới. Kêu thương thế khôi phục đến càng thêm nhanh chóng, trận pháp mình khắc xong. Hồ Ly cười đắc ý, ta ở trên người của ngươi khắc họa tụ linh trận. Sư hổ toái kim trận, càn lăng vây trận, người trước là hắn phỏng theo thái hành sơn mạch thiên nhiên trận pháp sở minh. Khác, có thể tự phát hút hợp lại linh khí trợ lực này chỉ lão hổ hóa thần phía trước tu hành. Rồi sau đó hai trận một vì sát trận, một vì vây trận, nhưng công phạt giết địch, cũng có thể vây địch chạy trốn. Ba đạo trận pháp lẫn nhau dung hợp, càng kêu hiệu lực tăng tiến vài phần. Tuy rằng con số vì tam, khá vậy thật sự là trận pháp trung duyên trời tác hợp, không hổ là hắn này chỉ thiên tài hồ ly mới. Có thể bố trí ra tới dung hợp trận pháp. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không thèm để ý hồ ly hành động. Nàng biết được kia kim giáp kỳ lân là Hách Liên Cửu Thành trừ ra lúc trước kia tà tu Hứa Quy Tán ở ngoài đại địch, bất quá kia hỗn huyết kỳ lân tu vi cao hơn hồ ly số chù. Hiện giờ đó là chiếm huyết mạch ưu thế cũng chưa chắc có thể thật sự tạo thành thực chất tổn thương. Chỉ có thể giấu tai. Có thể cho này một ngạt cơ hội Hách Liên Cửu Thành liền sẽ không bỏ qua, Bạch Hoàng không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, nhưng liền tính biết chính mình là Hách Liên Cửu Thành dùng để cách ứng kim giáp kỳ lân công cụ. Nhưng hắn cảm giác trận pháp cực đoan lợi hại, đối chính mình rất là có lợi, cũng sẽ minh bạch biết được lợi ích thực tế, cố đối với hồ ly nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối tương trợ tri ân. Như có thể tồn tại, ngày sau Bạch Hoàng nhất định gấp trăm lần tương báo. Hồ ly lắc lắc cái đuôi, không thèm để ý nói, vậy ngươi liền nỗ lực sống sót đi. Hắn cũng đáy lòng làm sáng tỏ, biết Bạch Hoàng trên người liên lụy yêu vực tranh đấu, cũng sẽ không bởi vì nhất thời đấu khí tư oán liền cấp Bùi Tịch Hòa trêu chọc phiền toái. Bạch Hoàng trịnh trọng nói cảm ơn bái biệt, cuối cùng nhảy vào núi rừng bên trong, lại tìm không được tung tích. Minh Lâm Lang đi đến Bùi Tịch Hòa bên người hỏi, hiện giờ chúng ta đi hướng nơi nào? Kia Bách Hoa Trấn các nàng cũng đã đi qua, chùa đảo cũng kiến thức. Kỳ thật vô luận Bùi Tịch Hòa nhân không bởi vì Bạch Hoàng ra tay, các nàng đều sẽ rời đi Bách Hoa Trấn. Bùi Tịch Hòa nói, chúng ta tiếp tục tây hành. Chúng ta hiện giờ đang ở Đông Vực. Tại đây Thái Hành Sơn núi non thượng. Ta xem qua bản đồ. Hướng tây hành xỏ xuyên qua sơn mạch này liền có thể một đường đi được tới Cửu Trọng Sơn. Đến lúc đó lại đi Đông Vực một du. Kia Đông Vực có Long Hổ, Đạo Môn, Nguyên Tổng Tam Đại Tông Môn. Địa vực tu sĩ chung lấy trận phù khí tam tu vi chủ lưu. Còn có con rối kim giáp chi thuật, ta từ trước đến nay có điều nghe thấy, nhưng còn không có chân chính cảm thụ quá. Minh Lâm Lang gật gật đầu, phất quá vừa mới bị gió thổi loạn sợi tóc, cười nói, ta đảo cũng tưởng lĩnh hội này tam tông phong thái. Các nàng chính nói chuyện với nhau khoảnh khắc, hồ ly đột nhiên cả người bạch mao dựng ngược, trong mắt lộ ra sắc nhọn màu lạnh. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cũng là trong nháy mắt pháp lực phát ra, đao kiếm vào tay, sát khí là nhằm vào các nàng mà đến sát khí. Minh Lâm Lang người mang giết chóc kiếm ý. Bùi Tịch Hòa thân là trời sinh linh thông,